Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, nam nhân không thể nuông chiều. Diệp Tâm Trần cười cười, không nghĩ tới Băng Giao cư nhiên trên bảng nổi danh. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đi tìm Thánh Tuyết Tiên danh tự. Thế nhưng mà nhường hắn thất vọng chính là, hơi một tí phát động chiến tranh, có thể đồ sát một quốc gia Thánh Tuyết Tiên, cư nhiên không có leo lên thập đại ma đầu. Ngươi đang tìm cái gì? Thánh Tuyết Tiên đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng ôn nhu hỏi. Ta đang tìm ngươi danh tự a. Không nên a, giống như ngươi dữ dội như vậy nữ nhân, tại sao có thể không có thượng bảng? Cái này thiên cơ các người thật không đáng tin cậy. Diệp Tâm Trần một bên cúi đầu vừa nói, thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền tỉnh táo lại. Hắn hoàng hôn như vậy ngẩng đầu lên, cả người mồ hôi lạnh đều ra tới, nghĩ muốn đổi giọng, thế nhưng đã muộn. Thánh Tuyết Tiên thon thon tay ngọc đã đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Theo Thánh Tuyết Tiên dùng một chút lực lượng, Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết tại Già Lam Thương Hội cửa quanh quẩn. Già Lam Thương Hội nhất thời một vùng hỗn loạn, lấy Băng Giao trong tay 10 phần rõ ràng nghe được bên trong đối thoại. Thiên A, thú thần Băng Giao cái này nữ ma đầu ở bên ngoài giết người. Đúng vậy, ta cũng nghe đến, nàng chẳng những giết người, vẫn là tiền dâm hậu sát. Đói, tốt như vậy sự tình, muốn hay không ta ra ngoài nhìn xem. Nhìn cọng lông a, bị thú thần giết người, linh hồn đều bị tiêu diệt, về sau nghĩ chuyển thế đều chuyển không. Đại gia nhanh chóng chạy trốn đi. Theo một câu cuối cùng hò hét, toàn bộ Già Lam Thương Hội loạn thành một bầy. Ban đầu tới đây tham gia phòng đấu giá những khách nhân đều từ phía sau chạy trốn, phía trước không dám đi, bởi vì thú thần Băng Giao ngay tại cửa trước. Băng Giao cả người đều là tan vỡ, nếu như không phải Diệp Tâm Trần tại bên cạnh mình, nàng thật sự là nghĩ đại khai sát giới một phen. Nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần bị Thánh Tuyết Tiên véo kêu thảm thiết liên tục, nàng có chút không đành lòng, kéo ra Thánh Tuyết Tiên. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền không nên cùng hắn không chấp nhặt. Băng Giao vì Diệp Tâm Trần xin tha. Băng Giao không thể nuông chiều lấy hắn, nếu như không đem uy nghiêm dựng đứng lên, nói không chừng lại từ nơi ấy ngoặt tới một cái muội tử. Thánh Tuyết Tiên nói, Băng Giao buông ra kéo lấy Thánh Tuyết Tiên tay. Vậy ngươi đi đi, dùng sức véo mấy cái, nhường hắn về sau không muốn sằng bậy. Băng Giao, ngươi chờ đó cho ta. Thấy được Thánh Tuyết Tiên dương nanh múa vuốt đối với chính mình xông lại, Diệp Tâm Trần dọa nhanh chóng nhanh chân liền chạy. Đường Diệp Tâm Trần bị Thánh Tuyết Tiên truy đuổi chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa trực tiếp chạy vào Già Lam Thương Hội. Già Lam Thương Hội đại môn là có cấm chế, liền coi như là thiên địa càn khôn cường giả cũng không thể phá phòng thủ. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem toàn bộ đại môn xông ra một cái lỗ thủng tới. Diệp Tâm Trần xông vào sau đại môn, cả người nhất thời ngây người, bởi vì trong cửa lớn đã sớm chính là võ trang đầy đủ. Một đám ăn mặc hải lam sắc áo giáp binh sĩ, đều cầm trong tay binh khí khẩn trương nhìn xem phá cửa mà vào Diệp Tâm Trần. Diệp công tử, một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, nhường Diệp Tâm Trần ngẩng đầu lên. Nha, nguyên lai là Lý Thi Kỳ a. Diệp Tâm Trần cười chào hỏi. Thánh Tuyết Tiên không có dùng thần thức, căn bản cũng không rõ ràng trong cửa chính là tình huống như thế nào. Thấy được Diệp Tâm Trần không trốn, nàng vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần té nhào xuống đất thượng, một cái ngồi ở Diệp Tâm Trần trên người. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Thánh Tuyết Tiên dương dương đắc ý. Thế nhưng rất nhanh, Thánh Tuyết Tiên liền phát hiện tình huống không đúng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng xung quanh sau, nàng sắc mặt khó được ửng đỏ. Thế nhưng bởi vì mang theo khăn che mặt, người khác nhìn không ra. Thánh Tuyết Tiên 10 phần bình tĩnh theo Diệp Tâm Trần trên người đứng lên. Vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi bặm, cả người lại biến thành hàn băng giống nhau tồn tại. Ban đầu những cái kia kinh ngạc nhìn xem Thánh Tuyết Tiên người. Tất cả mọi người phát hiện, tại thời khắc này, ban đầu một cái xinh đẹp tiểu cô nương, trực tiếp biến thành ngàn năm hàn băng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này trở mặt tốc độ, nhường Diệp Tâm Trần nhịn không được 6.666.666. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử đứng lên, đem vẻ mặt lạnh như băng Thánh Tuyết Tiên kéo đến phía sau mình. Trốn ở Diệp Tâm Trần sau lưng Thánh Tuyết Tiên, biến ôn nhu, 10 phần im lặng ghé vào Diệp Tâm Trần trên lưng. Cái này ấm áp một màn, ban đầu người thật hấp dẫn. Thế nhưng mà đương băng giao các loại nữ nhân đi tới sau, tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên. Những cái kia ăn mặc lam sắc áo giáp binh sĩ lập tức cầm trong tay binh khí giơ lên. Diệp công tử, nhanh chóng đến chỗ của ta. Lý Thi Kỳ hô, Diệp Tâm Trần vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy mình bên hông một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng đặt ở nơi nào. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới. Chúng ta không biết đi, vị cô nương này, ngươi là vị kia, giữa chúng ta thế nhưng mà thanh bạch. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, Lý Thi Kỳ bị Diệp Tâm Trần nói không giải thích được, ngươi nhanh chóng qua đây. Phía sau ngươi thế nhưng mà thú thần a. Lý Thi Kỳ gấp gáp nói, giải thích liền là che giấu. Thánh Tuyết Tiên tại Diệp Tâm Trần bên tai nhẹ giọng nói ra. Rất nhanh Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng toàn bộ thương khung. Nhường những cái kia theo Già Lam thương hội chạy trốn mọi người. Chạy xa hơn, bọn họ đều cho rằng thú thần bắt đầu đại khai sát giới. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất ma đầu. Quá kinh khủng. Này, không thể khi dễ ta tiểu tướng công. Liễu Phiêu Phiêu thấy được Diệp Tâm Trần kêu như vậy thê thảm, nhanh chóng đi lên đem Thánh Tuyết Tiên kéo ra. Kéo ra Thánh Tuyết Tiên sau, Liễu Phiêu Phiêu còn vẻ mặt ôn nhu đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông, cho Diệp Tâm Trần xoa xoa. Còn đau không? Ngươi xem một chút. Người tiểu tuyết, chính là cỡ nào nhẫn tâm a? Véo tướng công ngươi, đều như vậy dùng sức, muốn hay không chúng ta thôi nàng, về sau liền hai người chúng ta, song túc song phi, tiểu tướng công, ta chẳng những có thể cấp cho ngươi bày bất kỳ tư thế, còn có thể làm cho cả huyễn linh nữ yêu nhất tộc cho ngươi thị tẩm nha. Liễu Phiêu Phiêu đối Diệp Tâm Trần không ngừng vứt mị nhãn, thậm chí duỗi ra mượt mà động lòng người chiếc lưỡi thơm tho. Liếm liếm Diệp Tâm Trần lỗ tai, nhường Diệp Tâm Trần toàn thân nhịn không được đánh dùng mình một cái. Ta xem ngươi không phải huyễn linh nữ yêu nữ hoàng, ngươi rõ ràng liền là một cái hồ ly tinh. Thánh Tuyết Tiên giống như đánh người a, thế nhưng vẫn là nhịn xuống. Đối Liễu Phiêu Phiêu giễu cợt nói. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu lại bắt đầu đấu. Hai bên đều không nhường. Ban đầu bày thế trận chờ quân địch, phòng ngừa thú thần băng giao mở ra sát giới, tất cả Già Lam thương hội người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngài là huyễn linh nữ yêu nhất tộc nữ hoàng sao? Lý Thi Kỳ bên người một người trung niên mỹ phụ cắt đứt Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu ồn. Ao, gì? Ngươi cái này tiểu hải tộc, thật là có ánh mắt. Liễu Phiêu Phiêu mặt mày hớn hở, xem ra chính mình vẫn là thô bạo nổi danh. Ngươi là làm sao biết? Một mực vùi tại khe suối rãnh mương không đi ra huyễn linh nữ yêu. Thần Châu đại địa hẳn là rất ít biết huyễn linh nữ yêu tồn tại. Các ngươi hải tộc càng thêm không biết. Thánh Tuyết Tiên mở miệng nói. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu rốt cuộc nhìn về phía chính mình. Trung niên mỹ phụ có chút sợ hãi liếc mắt nhìn bên cạnh băng giao. Sau đó mở miệng nói, ta chính là hải tộc Già Lam đế quốc nữ hoàng. Ta sở dĩ biết huyễn linh nữ yêu tồn tại, Đó là bởi vì chúng ta đã từng nhận qua huyễn linh mẫu thụ ân huệ. Trung niên Mỹ phụ đẩy ra ngăn. Tại chính mình trước người thị vệ. Trực tiếp đi xuống đi. Thấy được trung niên Mỹ phụ đi ra thị vệ bảo hộ vòng. Mấy cái tướng quân bộ dáng người khẩn trương hô. Nữ hoàng bệ hạ, không sao, chúng ta hải tộc có thể kéo dài đi xuống. Đều là huyễn linh mẫu thụ cho chúng ta tân sinh mệnh. Huyễn linh nữ hoàng sẽ không làm thương tổn ta. Vô luận chủng tộc gì, có thể đạt tới hoàng đế cấp bậc, cũng sẽ tự xưng chấm. Thế nhưng vì biểu thị đối Liễu Phiêu Phiêu cung kính, Già Lam nữ hoàng trực tiếp từ gọi ta, không có xưng chấm. Tuy rằng Già Lam nữ hoàng nói không sao, thế nhưng hải tộc mấy người cao thủ cũng không dám thật làm cho Già Lam nữ hoàng như vậy đi xuống đi. Bọn họ đều đuổi kịp Già Lam nữ hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.